Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, thấy qua không ít người đâu. Đầm nước rất sâu, Lâm Phong dùng sức nhất chuyển, thân thể đi theo xoay tròn đứng lên, mượn nhờ nguồn sức mạnh này, một đầu liền đâm vào đáy nước bên trong, cứng rắn đầu đụng đầu vào dưới đáy trên đá lớn. Cự thạch lập tức vỡ thành hai khối, thân thể cũng thay đổi góc độ, hướng phía nghiêng phía trên đụng tới, hết thảy đều chỉ là dựa vào bản năng đang tiến hành. Rốt cục vuốt lên nội tâm sao động, Lâm Phong cả người thả tự mình, mặc cho chính mình tại trong đầm nước xuyên qua. Bỗng nhiên, Lâm Phong hai mắt vừa mở, thế mà cảm giác được đầu mình có chút thấy đau, không biết là đụng phải thứ gì. Mở mắt ra trong nháy mắt, có chút mông lung, một mảnh trắng xóa, còn chưa kịp phản ứng, một đôi tay liền trực tiếp tiến vào trong nước, một tay lấy Lâm Phong bắt lại đứng lên, nhìn thấy người đối diện lúc, Lâm Phong mặt xoát đến một chút đỏ thấu. Nhị sư tỷ, Lâm Phong thậm chí cảm giác được mình đều nói không lưu loát. Liễu Tiêu Tiếu ngay tại Lâm Phong đối diện, tuyết trắng vai trở xuống bộ vị, toàn bộ ngâm ở trong nước, một đầu mái tóc cao cao cuốn lên, dùng cây châm đâm đứng lên, đại khái cũng là bị Lâm Phong đột nhiên xuất hiện dọa sợ. Một gương mặt đỏ thấu, trong miệng bao lấy một hơi, xinh đẹp khuôn mặt trống lên hai cái tiểu bao bao, thế mà lộ ra vài tia đáng yêu, nằm trong loại trạng thái này nhị sư tỷ. Không khỏi để Lâm Phong tim đập thình thịch. Hai người liền như vậy ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, mười phần xấu hổ, ai cũng không biết làm sao mở cái miệng này. Liễu Tiêu Tiếu nhức đầu vô cùng, mấy ngày nay giúp xong sự tình, cũng sẽ ở nơi này tắm rửa. Làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Phong sẽ bỗng nhiên một đầu đánh tới. Bụng dưới bị gia hỏa này đầu đâm đến ẩn ẩn thấy đau. Kém chút liền cho rằng là trong nước có gì đó cổ quái sinh vật. Tức giận, một cái nhấc lên ra hỏa này đến. Kết quả là xuất hiện như vậy lúng túng một màn. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng. Bỗng nhiên, Liễu Tiêu Tiếu giật mình. Đưa tay nhấn một cái Lâm Phong đầu. Nín thở, đừng lộn xộn, nàng lực đạo ngang ngược. Lâm Phong làm sao cũng không nghĩ tới lúc này nàng sẽ đến như vậy một tay. Đầu lập tức bị ấn vào trong nước. Lâm Phong cuống quýt ngừng thở. Trước mắt một mảnh cảnh đẹp chợt lóe lên. Lâm Phong trong đầu giống như là có đồ vật gì. Một tiếng ầm vang nổ tung. Nhị sư tỷ đều không mặc gì. Không kịp nghĩ nhiều. Liễu Tiêu Tiếu đè xuống Lâm Phong đầu đồng thời. Dùng sức đem hắn cả người hướng về phía dưới ấn đi qua. Thân thể của mình cũng đi theo nhẹ nhàng nhảy lên. Hai chân thon dài tách ra. Trực tiếp từ trên thân Lâm Phong vượt qua đi qua. Lâm Phong lúc này mới ngẩng đầu một cái. Hai người phần lưng. Không có một mảnh vải đụng vào ở chung một chỗ. Hai người đồng thời giật mình. Náo không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lâm Phong cũng không dám loạn động, chỉ có thể bảo trì trạng thái này, thật chặt rụt lại thân thể, dựa vào sau lưng Liễu Tiêu Tiếu. Lão đại, ngươi cũng tới a? Liễu Tiêu Tiếu âm thanh truyền đến. Lâm Phong sững sờ, đại sư tỷ cũng tới. Cái này Ô Long có thể làm lớn chuyện. Nhị sư tỷ phản ứng, Lâm Phong đại khái cũng là minh bạch, liền vừa rồi hai người bộ dáng kia. Thấy thế nào đều giống như uyên ương nghịch nước, song phương đều là trần trụi, nếu như bị đại sư tỷ nhìn thấy, khẳng định là có lý không nói được, cho nên nàng bản năng liền để cho mình ẩn giấu tới. Dịch Thiên Tuyết đồng dạng rút đi váy áo, tung người một cái nhảy vào trong đầm nước, hướng phía Liễu Tiêu Tiếu bơi tới. Dịch Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, ngươi nói kia lục mạch thần kiếm thật lợi hại như vậy sao? Ta đây cũng không biết nha. Liễu Tiêu Tiếu cười khổ đứng lên. Đại sư tỷ nghiêm ngặt để tính. Là cái võ si. đồng dạng lời nói sẽ không quá nhiều. Có thể tựa hồ đối với tiểu hỗn đản giảng được thiên long bát bộ thật tò mò. Vừa ra khỏi miệng chính là hỏi thăm những thứ này. Dịch Thiên Tuyết lúc này mới kịp phản ứng. Liễu Tiêu Tiếu căn bản liền sẽ không kiếm pháp. Hơn nữa tất cả mọi người là nghe Lâm Phong giảng được cố sự. Đến tột cùng lợi hại hay không? Chỉ có kể chuyện xưa một cái kia rõ ràng nhất. Theo ta qua hai chiêu đi. Dịch Thiên Tuyết suy nghĩ một chút nói. Liễu Tiêu Tiếu giật mình trong lòng. Đại sư tỷ hứng thú tới. Khẳng định sẽ cùng chính mình trong này động thủ. Trong núi liền tiểu hỗn đản một người nam. Còn không có gặp hắn xuất hiện ở đây qua. Bình thường tới nói căn bản không cần lo lắng cái gì. Nhưng bây giờ mấu chốt của vấn đề ở chỗ. Tiểu hỗn đản liền giấu sau lưng mình a. Chỉ cần mình khẽ động. Thân hình của hắn khẳng định sẽ lộ ra tới. Đến lúc đó làm sao cùng lão đại giải thích tình huống này. Đó là cái vấn đề rất lớn. Dù sao cô nam quả nữ, song phương đều lột sạch quần áo, cùng một chỗ ngâm mình ở trong bình. Ngươi nói muốn không có chút chuyện gì đó, kia người bình thường cũng sẽ không tin nha. Liễu Tiêu Tiếu cuống quýt cự tuyệt nói, ta hôm nay có chút không thoải mái đâu, không quá muốn động thủ, bằng không ngày mai đi. Dịch Thiên Tuyết hồ nghi nhìn nàng một cái. Gia hỏa này suốt ngày tinh lực tràn đầy, làm sao biết đột nhiên không thoải mái. Nàng cũng không có cường ngạnh yêu cầu đến một trận, dù sao nhân gia không vui, đánh lên đến cũng sẽ khó chịu. Đón lấy, Dịch Thiên Tuyết mảnh khảnh hai chân đong đưa, thân thể tại trong hàn đàm vẫy vùng lên. Liễu Tiêu Tiếu nhìn đến kinh hồn táng đảm, sợ không cẩn thận lão đại góc độ liền có thể phát hiện tiểu hỗn đản. Nàng cuống quýt thân thể hướng phía trước khẽ động, nhanh chóng bơi đến Dịch Thiên Tuyết trước mặt, không lo được xuân quang ngoại tiết, một thanh nắm ở Dịch Thiên Tuyết cổ. Lão đại, tắm một cái là được rồi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Nàng vừa rời đi, Lâm Phong lúc đầu duy trì lơ lửng ở trong nước, dựa vào nàng phần lưng tư thế, thoáng cái liền bị đánh loạn. Cả người thân thể tới một cái 180 độ xoay tròn. Trong thoáng chốc, Lâm Phong thấy được hai vị sư tỷ trắng noãn như ngọc đồng dạng phần lưng. Cùng trắng nõn nà bờ mông, phát giác được tự thân có phản ứng. Lâm Phong cuống quýt che hạ thể, nhận được chút ít đi ra một tia động tĩnh. Tình huống như thế nào? Dịch Thiên Tuyết có chỗ phát giác, trực tiếp nghi ngờ đứng lên. Liễu Tiêu Tiếu hoảng hốt vội nói, ta thả cái rắm mà thôi, không cần khẩn trương, trên miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, chẳng qua Liễu Tiêu Tiếu trong lòng vẫn là quái ủy khuất. Lần này hy sinh lớn, Dịch Thiên Tuyết ồ một tiếng, cũng không để ý, bị Liễu Tiêu Tiếu ôm, hai người cùng một chỗ hướng phía đàm bên cạnh bơi đi. A, hai người các ngươi trong này a. Nhìn thấy tiểu lâm tử không có, Hứa Linh Vân đầu thoáng cái từ một khối đá đằng sau xông ra. Liễu Tiêu Tiếu khẩn trương nói, hai chúng ta cái dạng này, tiểu hỗn đản nào dám tới. Hứa Linh Vân gãi đầu một cái, ngẫm lại cũng là, chẳng qua thân là bản mệnh pháp bảo trực giác, nói cho nàng Lâm Phong ngay tại kề bên này mới đúng. Có thể nàng trong lúc nhất thời cũng không có tìm được. Hứa Linh Vân cũng là có chút điểm buồn bực, liền muốn tìm tới gia hỏa này hỏi một chút, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Cùng Lâm Nhược Vũ hút chân nguyên thời điểm, chính mình vẫn luôn là mở ra chung cảm giác chốt mờ. Đem cái này một phần hưởng thụ cũng mang hộ cho Lâm Phong một phần. Vốn đang rất bình thường, coi như tại trước đây không lâu, Lâm Phong bên kia đồng dạng truyền lại tới một loại cảm giác. Đồng dạng toàn thân khô nóng, thế mà so với cảm giác của mình còn mãnh liệt hơn mấy phần. Cái này khơi gợi lên Hứa Linh Vân lòng hiếu kỳ, cho nên mới tìm tới. Vậy ta dùng tiểu hào đi tìm một chút hắn. Hứa Linh Vân lấm la lấm lét nhìn một chút bốn phía. Tiểu thân thể hướng thẳng đến một cục đá to lớn đụng tới. Phanh đến một tiếng, thân thể nàng trực tiếp hướng về sau ngã xuống. Thân thể phảng phất chia năm xẻ bảy đồng dạng. Từ bên trong toát ra 10 cái phân thân. Liễu Tiếu Tiếu im lặng nói. Khó trách gần nhất tổng không thấy phân thân của ngươi. Ngươi về sau phân thân thời điểm. Có phải hay không đều chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Ngẫm lại ra hỏa này trước kia phân thân. Nhiều tiện lợi nha. Trốn ra tiểu tiên đỉnh hướng phía trên mặt đất một đập liền đi ra. Gần nhất cái này phong cách vẽ thay đổi thật nhiều. Đừng nói nữa, tiểu lâm tử pháp bảo này liền cùng thuốc cao ra chó đồng dạng. Thiếp trên người ta, làm hại ta chỉ có thể dùng loại phương pháp này tới. Nói lên đến Hứa Linh Vân cũng là đầy bụng tức. Giận, nàng xoay đầu lại, phân phó phân thân nhóm đi tìm Lâm Phong đồng thời. Hướng phía Liễu Tiêu Tiếu cùng Dịch Thiên Tuyết phất phất tay. Liền cáo biệt các nàng. Liễu Tiêu Tiếu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi theo Dịch Thiên Tuyết cùng nhau lên bờ. Liễu Tiêu Tiếu tay chân lanh lẹ mặc vào váy áo. Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên chuyển qua đầu nói. Hai người các ngươi đang làm gì? Cái gì làm gì a? Liễu Tiêu Tiếu giật mình trong lòng. Dịch Thiên Tuyết ánh mắt hơi hơi nhìn về phía trước. Tựa hồ vừa vặn chính là Lâm Phong ẩn thân kia một phiến khu vực. Liễu Tiêu Tiếu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tỉ mỉ nghĩ lại. Lão đại cảm giác như vậy nhạy cảm người. Người bình thường thật rất khó tại hắn mí mắt dưới mặt đất chơi bịp bợm. Liễu Tiêu Tiếu thấp giọng nói. Chuyện này là cái hiểu lầm. Chúng ta trước mặc xong quần áo. Rời đi lại nói chứ. Dịch Thiên Tuyết cũng không có truy đến cùng ý tứ. Không phải đã sớm hô phá hai người quỷ thành tựu. Cũng không trở thành giả bộ như vậy hồ đồ. Phát giác được hai vị sư tỷ đã đi xa về sau. Lâm Phong mới đột nhiên từ trong nước chui ra. Thật sâu hít một hơi. Cuối cùng là chống nổi cái này một đợt. Loại tình huống này quá thống khổ. Dù cho không có cái gì. Cũng không biết làm sao đi giải thích. Hơn nữa còn sẽ để mọi người chung đụng hết sức khó xử. Dứt khoát liền giả cái hồ đồ. Không làm biết tốt. Lâm Phong thuận lợi bơi lên bờ. Lại làm sao cũng tìm không thấy y phục của mình. Liền ngay cả bảo hồ lô cũng không tìm được. Ngươi đang tìm cái này sao? Một tiếng giòn giòn âm thanh truyền đến. Hứa Linh Vân ngồi tại một gốc cây bên trên. Vung lấy hai cái chân nhỏ. Dùng một cái nhánh cây chọn một đống quần áo. Hướng phía Lâm Phong lung lay. Lâm Phong tay trái che lấy yếu hại. Tay phải hướng phía Hứa Linh Vân hô. Lục sư tỷ, đừng làm rộn. Mau đưa quần áo trả lại cho ta. Có cái gì tốt che? Trên người ngươi đồ vật. Chỗ kia ta chưa thấy qua. Hơn nữa thấy qua người còn không ít đây. Hứa Linh Vân kỳ quái cười cười. Lâm Phong sững sờ, lời này là có ý gì? Lục sư tỷ còn chưa tính. Tốt xấu nàng là chính mình bản mệnh pháp bảo. Chính mình đối với nàng cơ hồ không có cái gì tự ẩn đáng nói. Có thể thấy được qua không ít là tình huống như thế nào. Lâm Phong rõ ràng không có liên quan tới bộ phận này bất cứ trí nhớ gì mới đúng nha. Trước tiên đem quần cho ta. Chúng ta mới hảo hảo nói chuyện chuyện này. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói. Ta nếu là không cho đây. Ngươi nếu là không cho. Ta liền động thủ đoạt. Đột nhiên truyền đến âm thanh. Không phải Lâm Phong. Mà là đi mà quay lại Liễu Tiêu Tiếu. Ngay sau đó. Liễu Tiêu Tiếu trực tiếp đưa tay đến cướp. Hứa Linh Vân cơ hồ là bản năng phản kích. Song phương song trưởng va chạm ở giữa. Liễu Tiêu Tiêu thế mà bị một cỗ cự lực đánh bay. Trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng thân hình vừa đứng vững. Ngoạn tao, Lâm Phong cùng Liễu Tiêu Tiêu hô to đứng lên. Hứa Linh Vân phát giác được không ổn. Thế mà bại lộ thực lực của mình. Vứt xuống Lâm Phong quần áo. Quay đầu liền chạy. Tốc độ so trước kia nhanh hơn không ít. Cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt.